Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1214, đệ 1214 trang. Hồ Tiên ôm một con thỏ, bọn họ đi qua bên ngoài thời điểm. Xích Phong cùng Dị Khuẩn cùng với máy móc tộc đều có chút phá vỡ, a. Là kia chỉ chết con thỏ. Võ Chiếu đám người rộng mở đứng lên. Nhưng nhìn đến ôm nó mỗ chỉ Hồ Tiên. Lại xem nhân ra ba cái đại vương. Mẹ ai? Này chết con thỏ lấy cái gì kịch bản? Đều là trung tướng. Nhìn xem nhân ra. Nhìn nhìn lại chúng ta. Còn không phải là mau nhiều đáng yêu điểm. Tức giận. Không nói bọn họ. Vạn tộc trung tầng thiên tài cùng nòng cốt nhóm mắt thấy cự thú liên minh mấy cái đại vương đều. Sủng này chỉ chết con thỏ. Trong nháy mắt oán niệm tụ tập. Đều mắt trông mong nhìn bọn hắn chằm chằm, mà lúc này. Này con thỏ đại khái đã nhận ra. Bái Hồ Tiên đại đại bả vai từ từ một câu. Đại vương nhóm, bọn họ này đó bụi đời đang ở cưu thị các ngươi Nga. Ta nghiêm trọng hoài nghi bọn họ nội tâm đang ở thoá mạ các ngươi. Đến cho bọn hắn một chút giáo huấn. Dạy dạy hắn nhóm làm người. Võ Chiếu đám người. Chết con thỏ ngươi nói bậy. Ngươi hảo âm hiểm. Con thỏ âm hiểm xảo trá không biết xấu hổ. Đêm này nhóm người cấp sợ hãi. Lập tức thu hồi ánh mắt. Vì thế con thỏ liền như vậy kiêu ngạo uy phong công khai tiến vào cái kia. Vương giả cùng thần minh tề tụ phòng họp. Bức đánh bay thăng. Ngươi nhìn xem nhân ra cái này chung. Tướng. Ngươi nhìn xem ngươi. Xem đại môn đều ngại địa phương không đủ đại. Không chỗ ngồi chạm. Này con thỏ quá mức kiêu ngạo. Hơn nữa bọn họ đều đã biết tin tức. Biết này con thỏ chính là không giống người thường. Hôm nay này mở họp. Sát Tịch Vương. Ngươi mang theo một con thỏ. Không thích hợp đi. Phù Xuyên cũng cảm thấy không thích hợp. Nhưng hai đại vương một hai phải mang. Sát Tịch Vương mỉm cười thong dong. Đi vào tới. Đối Dị Khuẩn Vương chậm gì gì nói. Ngươi mang theo như vậy nhiều bệnh khuẩn đều có thể. Ta như thế nào liền không được đâu. Hải yêu liên minh Ma La Cự Côn có chút khinh thường. Ngươi còn tự mang đồ ăn. Đói bụng một ngụm một cái. Mặt sau núi lửa người khổng lồ khó chịu. Đang muốn mở miệng, Sát Tịch Vương mí mắt hơi liêu. Ta còn là tương đối thích ăn cá, Ma La Cự Côn cười lạnh, hai đại liên minh bất hòa. Phỏng chừng là yêu cầu cái thứ ba liên minh tới ảnh hưởng. Chỉ nghe một đạo thanh âm tới. Ai nha, chư vị sớm như vậy. A, thật nhiều tiền bối a. Na Kéo Vương ánh mắt quay tròn với đang ngồi chư thần trên người đảo quanh. Đang muốn nói chuyện, một đám đại tướng đỉnh cùng thứ thần tập thể động thủ, bạch bạch bạch. Mười mấy đạo đóng cửa câm miệng thuật đều dừng ở miệng nàng thượng, là thật tiên hạ thủ vi cường. Không có biện pháp, phía trước ăn quá lớn mệt, mọi người nhưng không nghĩ lại bị nhắc tới mượn loại sự. Vạn nhất quy tắc thật sự đâu, phải biết rằng áo thuật thế giới chủ lưu chủ đánh một cái vô sinh lao. Tới thần cấp, sinh hài tử không phải bọn họ lựa chọn phương án tối ưu, tới. Mở họp, lần này tổng sẽ không bị quấy nhiễu, thần điện thỉnh bắt đầu các ngươi diễn thuyết thần. Điện chính là tới, nhưng có thể tọa trấn còn không có tới. Cũng may, không sai biệt lắm ngồi xuống mãn thời điểm. Thần bàn cùng Diệp Tư tới, người sau vừa thấy đến con thỏ. Bỗng nhiên nhíu mày, lạnh băng nhìn chằm chằm Sát Tịch Vương. Cũng may hàm dưỡng cũng đủ. Không bão nổi, thần bàn làm người sạch sẽ lưu loát. Cũng không ái xả đông xả tây lãng phí thời gian. Ánh mắt đảo qua, hắn nói, xem ra lần này hội nghị cũng không phải rất quan trọng. Còn có hai vị không có tới, còn có ai? Thần bàn mặt vô biểu tình. Ngón tay hư điểm không gian. Trực tiếp mở ra hai cái không gian thông đạo cùng kính mặt thẳng chỉ hai nơi. Một cái là phòng khách. Váy dài yêu nhã nữ lang đang ở cùng tiểu nữ hài cùng nhau chơi xếp gỗ. Nhìn đến thông đạo sau. Khẽ nhíu mày. Lạnh nhạt nhìn bọn họ. Một cái là lạnh băng nhưng quy cách lịch sự tao nhã ám hắc phòng thay đồ trần. Trụi thượng thân lộ ra đảo tam giác cùng tinh luyện eo nhỏ. Đưa lưng về phía bọn họ nam tử đã nhận ra. Thong dong gỡ xuống áo sơ mi mặc vào. Thủ sẵn nút thắt thời điểm bình tĩnh nói. Thần bàn miệng hạ nhưng thật ra sốt ruột. là sợ chúng thần mộ địa bên trong vạn nhất có cái gì nguy hiểm. Vũ lực quá liều đầu nhập, mà ta Xích Phong bên ngoài bảo tồn hai cái thần cấp. Làm thần điện bất an sao? Hắn khấu thượng cuối cùng một viên nút thắt, lấy ra cà vạt, lấy ra mắt kính, xoay người lại, bàn tay đắp đồng hồ đai. Lạnh băng tử kim hai mắt nhìn chằm chằm thần bàn, vẫn là ngươi hoài nghi lần này ngoài ý muốn là ta. Xích Phong làm, Hoàng Cô Chu vẫn là cái kia Hoàng Cô Chu. Thần cấp dưới khi sát thứ thần kinh thiên động địa, nhưng đột phá thần cấp trước tiên thức tỉnh ngược lại vô thanh vô tức, nhưng thần bàn như vậy khủng. Bố, thế nhưng sớm thấy rõ tới rồi, hắn nhìn cái này thần vách tường hậu bối. Phảng phất thấy được năm đó thần vách tường. Liền lạnh lẽo nói, đều tới rồi cái này giai đoạn. Bất luận cái gì ngoài ý muốn đều không phải ngoài ý muốn. Luôn có người thúc đẩy, bao quát sở hữu không xác định tính nhân tố. Ngồi xuống cùng nhau nói mới là công chính thể hiện, nhưng tới hay không tùy hai vị, bất quá các người vẫn là sẽ đến rốt cuộc. Phù Xuyên đại khái xuất liền ở chỗ này, một câu long trời lở đất, một căn phòng hội nghị. Hai cái thông đạo, một cái mạnh nhất nguyên thần, một đám cường đại thứ thần. Không khí nhất thời ủ rột, người khởi xướng Tạ Tư Ý không hề động dung. Ổn đến một con, nhưng thần bàn suy đoán như thế tinh chuẩn. Đảo có vẻ trận này hội nghị có điểm hồng môn yến ý tứ, mới vừa sống lại thứ thần nhóm cũng coi như hiểu biết tới rồi đương kim đại khái thế cục, đương biết được dị đoan tồn tại, thả người sau là Hoàng Vô Ghét an bài. Kia cảm giác tự nhiên không bình thường. Đối Phù Xuyên tên này cũng cơ bản đứng căm thù lập trường, nhưng bọn hắn không dự đoán được một cái hậu bối, một cái bất tử hoàng vương tộc sẽ ra đời một cái như thế cường đại tồn tại, ý thức cùng khí trang. Hảo cường, Hoàng Vô Ghét, thần vách tường, Hoác Linh, này ba cái mỗi cái thời đại tuyệt thế quân chủ cùng kiêu hùng đều có vài phần đặc tính ở trên người. Hắn, đương Hoàng Cô Chu mang lên tế biên mắt kính gọng mạ vàng. Liếc cách vách phục ra cùng A Duẩn liếc mắt một cái. Mang hài tử không thích hợp đào mộ. Miện hạ hà tất khó xử, hắn từ không gian thông đạo đi ra. Trong tay tây trang áo khoác tùy tay đáp ở hoàng thời kính lưng ghế thượng. Áo sơ mi cổ tay áo còn chưa khấu thượng. Ấn lưng ghế đứng ở nàng phía sau. Ánh mắt hoàn quét, phải không? Nàng nếu ở chỗ này, này có tính không là cuối cùng một trận chiến, cũng không uổng công cô túc chính dung nhan người. Chết, cộng phó mai táng, hết chương.